Chương 315, BNKNG khu tranh đoạt. Đạn hỏa tiễn cho ta, đạn hỏa tiễn. Một cái máu me đầy mặt binh sĩ, quay đầu đối đồng bạn của mình lớn tiếng hô. Nhưng đồng bạn của hắn lúc này đã nằm trên mặt đất, không có bất kỳ thanh âm nào. Vừa mới ma đạo pháo hơi kém hủy đi cái này chướng ngại vật trên đường phố trận địa, bất quá bởi vì sai lầm quan hệ, cũng không có giết chết cái này trên trận địa tất cả mọi người. Một cái cánh tay bị thương binh sĩ ngay tại cho hướng một cái MG42 súng máy nhét vào đạn, bên cạnh hắn tán lạc ba cây còn tại bốc hơi nóng nòng súng. Trên bến tàu phòng tuyến vốn là không có bố trí hoàn toàn, bây giờ bị đối phương trọng điểm tiến công, lập tức liền lộ ra trở thành nghèo rất mồng tơi. Ác ma bộ đội binh lực hùng hậu mà lại hậu kình mười phần, thứ 15 tập đoàn quân đa mở binh sĩ trận chiến đầu tiên liền đối mặt đối thủ như vậy, đối với bọn hắn tới nói đúng là quá tàn khốc. Len ken một cỗ ZSU-254 tự hành pháo cao xạ cuốn lên lấy bánh xích ghép qua một vùng phế tích gạch ngói vụn, tại trên trận địa lộ ra nó kia cao lớn mà lại bắt mắt đặc thù hữu súng. Chính diện 4 cây ốm dài họng pháo, là loại này phòng không pháo cao xạ cung cấp dư thừa hỏa lực, dùng tới đối phó trên mặt đất dày đặc mục tiêu, quả thực liền có thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Phát hiện mục tiêu dưới đất tự hành pháo cao xạ không chần chờ chút nào, lập tức đối xa xa ác ma bộ đội bắt đầu bắn phá. Dây đặc đạn dẫn đường lập tức xông vào đám người, tại ác ma phòng ngự ma pháp bình chướng trên văng lên một mảnh gợn sóng. Có chút đạn pháo đánh xuyên qua phòng ngự ma pháp bình chướng, lập tức tại ác ma trong đám người văng lên một mảnh huyết vụ. Vô số ác ma đổ vào tiến lên trên đường, chồng chất tại những cái kia thủ vương bến tàu hệ lạn hiệu binh sĩ trên thi thể. Mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn đều phải bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Ui ui đu nờ dê, ta là trận địa pháo binh, ta vừa mới nhìn thấy mệnh lệnh các ngươi muốn pháo kích toàn bộ bến tàu khu, ngươi xác định tốt ta pháo binh trong bộ chỉ huy. Quan chỉ huy cúp xong điện thoại, sắc mặt xám trắng nhìn về phía bọn thủ hạ của mình. Mệnh lệnh xác nhận khai hỏa đi, trưởng quan bên kia thế nhưng là chúng ta thành thị A, chúng ta muốn pháo kích mình thành thị, một sĩ quan có chút lo lắng nhắc nhở. Nơi đó đã sắp bị ác ma chiếm lĩnh. Chúng ta nhất định phải là trong thành thị chiến đấu trên đường phố, bộ đội suy yếu ác ma binh lực thi hành mệnh lệnh đi, cầm đầu sĩ quan khoát tay áo, mở miệng giải thích một câu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn pháo kích mình thành thị, thế nhưng là tình huống hiện tại là ác ma đã tại bên NKNZ bên trong đăng lục, hắn nhất định phải suy yếu những này ác ma binh lực, làm phòng ngự bộ đội tiền tuyến tranh thủ ưu thế lớn hơn. Vâng, trưởng quan trong bộ chỉ huy các quân quan phân biệt đứng nghiêm chào. Sau đó đi ra ngoài. Mấy phút về sau, hơn 30 môn 155 hào đi ơ mở tờ súng lựu đạn, bắt đầu bao trùm bến tàu khu cùng đã nhanh muốn luân hãm bộ phận nhà kho khu. To lớn đạn pháo trực tiếp rơi vào ác ma trong đám người, bởi vì chiến đấu trên đường phố quan hệ, bọn hắn cỡ lớn phòng ngự ma pháp bình chướng cũng không có cách nào triển khai, chỗ lấy phòng ngự trình độ lập tức giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Một phát pháo đạn tung bay nửa cái nhà kho. Vừa mới xông đi vào ác ma tính cả lấy nhà kho cùng một chỗ bị tạc lên thiên không. Khắp nơi đều là ác ma máu đen, trong ngõ nhỏ ác ma vẫn như cũ bước lên mưa bom báo đạn đi tới, giết chóc lấy bo nở hà nở có thể gặp phải hết thể mục tiêu. Cao lớn thân thể cường tráng để bọn hắn tại cận chiến quá trình bên trong phi thường cường hãn, những nơi đi qua có rất ít có thể tại bọn hắn xung kích dưới, bảo trì hoàn hảo phòng ngự trận địa. Một tòa BNKNG bên trong công trình kiến trúc bên trong, ác ma ngay tại hướng lầu 2 khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhân loại binh sĩ tử thủ duy nhất thông đạo, liều chết là phía sau mình đồng bạn tranh thủ một chút thời gian giết nhiều một chút phía ngoài địch nhân. Lưu đạn một tiếng kêu hô qua về sau, dưới bậc thang mặt kịch liệt bạo tạc, vừa định xông lên ác ma, tại một tiếng này bạo tạc về sau lại không thể không lui xuống. Bưng AK-47 ạ sốt phần. Ách thủ tại chỗ này, binh sĩ đối đầu bậc thang liền là một trận bắn phá, lại đánh nằm xuống một cái ý đồ trong lúc hỗn loạn xông lên ác ma binh sĩ. Cái kia mặc khôi giáp ác ma binh sĩ lăn xuống thang lầu, tại trên bậc thang lưu lại một mảnh máu đen. Có lẽ là hủy hệ tờ di cờ hờ kích phát những cái kia ác ma hung tính, có lẽ là trên lầu súng máy điểm hỏa lực, sát thực cho chúng quanh ác ma chế tạo đại lượng phiền phức, những này ác ma dừng lại đều không có dừng lại. Liền lại dẫm lên mình đồng bạn thi thể, vọt lên. Hộp đạn còn có người nào hộp đạn lui đi mình ạ sột phân trên uốn lượn hộp đạn. Tên này hệ lạn hiệu binh sĩ lớn tiếng hỏi đồng bạn của mình. Ở trước mặt của hắn, một cái bưng AK-47 đối phía dưới bắn phá binh sĩ lắc lắc đầu, lớn tiếng hồi đáp, không có ta đây là sau cùng một cái càng binh lính phía sau đã bắt đầu hướng vũ khí của mình phía trên cắm lưỡi lê, trong tay bọn họ hộp đạn, đều đã tại vừa rồi kịch liệt giao chiến bên trong tiêu hao sạch. Một cao y vo cờ người cao lớn ác ma từ cửa thang lầu vọt lên, cơ vũ khí trong tay, mặt nạ phía sau răng nanh răng nhọn đều có thể thấy rõ ràng. Hắn xông lên về sau, dùng vũ khí trong tay đẩy ra đối diện đâm tới mấy chuôi dao găm quân đội. Lại bị mặt khác mấy chuôi dao găm quân đội cho đâm trúng khôi giáp khe hở. Máu tươi đen ngòm từ những này khe hở bên trong chảy ra đến, đau hắn lớn tiếng gào thét. Thế nhưng là dù vậy, ác ma này nhưng như cũ tử chiến không lùi, hắn cơ vũ khí hướng về phía trước, cho phía sau mình đồng bạn tranh thủ đến tốt hơn vị trí. Đi lên nữa ác ma liền đã không có người có thể cản trở. Cái thứ hai ác ma một kiếm bổ ra trước mặt một cái hệ lạn hữu binh sĩ mũ sắt, dòng máu đỏ sẫm phun tung tóe tại khôi giáp của hắn bên trên, để hắn nhìn càng thêm hung tàn kinh khủng. Trấn thủ thang lầu hệ lạn hữu binh sĩ anh dũng hướng về phía trước, lưới lên lại bị quen thuộc kỹ xảo cách đấu ác ma binh sĩ đón đỡ ra. Đối phương trở tay liền là một kiếm, trực tiếp đem cái này tuổi trẻ hệ lạn hữu binh sĩ đầu chạm xuống dưới, lan lộn tại hành lang trên sàn nhà, chảy lan đầy đất máu tươi. Thương vong là càng ngày càng nhiều, mà chung quanh ác ma binh sĩ QNZ càng vây quanh càng chặt, phá vây vô vọng hệ lạn hữu binh sĩ càng thêm điên cuồng lên, bọn hắn đem còn sót lại đạn đánh tới ác ma bộ đội dày đặc địa phương, sau đó liền triển khai huyết tinh tàn khốc trận giáp lá cả. Có người kéo vang lên cuối cùng một viên lựu đạn, nhảy xuống cao ốc cùng địch nhân đồng quy vu tận. Có người tại trên bậc thang liều mạng chiến đấu, mấy người liên thủ đem xông lên ác ma binh sĩ giết chết tại trên bậc thang. Trận cu cờ na y bộ chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một kết quả như vậy, nhưng là nơi này mỗi người, đều tại dùng tính mạng của mình, đến thực phát hiện mình đã từng đối hệ lạn hướng cờ hứa hẹn hạ lời thề. Bọn hắn muốn là quốc gia này chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bọn hắn muốn vì hoàng đế bệ hạ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn hoàn thành lời thề của mình, dùng phương thức của mình trở thành vĩ đại nhất người. Không có người lui lại, bởi vì là mọi người đều biết, lui lại QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn hắn tại bị vây quanh một khắc này bắt đầu, liền nhất định phải chết. Chỉ là, dùng phương thức gì đi chê tờ như thế một lựa chọn thôi. Tại trên lầu chót một cái góc phòng, ôm máy bộ đàm lính thông tin chảy nước mắt cuối cùng hồi báo tình hình chiến đấu. Địch nhân liền trong hành lang chiến hữu của ta đều đã chết trận. Nơi này tọa độ là BNKNZ khu H11, B30 nói cho ta biết thê tử ta yêu nàng. Hắn nói xong những này, bỏ qua máy bộ đàm về sau, trước mặt hắn cửa phòng liền bị ác ma đá một cái bay ra ngoài. Đối phương mang theo tràn đầy máu tươi trường kiếm đi đến, trực tiếp đi vào trong phòng duy nhất người sống phía trước. Lính thông tin nhếch môi cười, cười đến tê tâm liệt phế, ít ngươi các ngươi chết đi ta tại địa ngục chờ ít ngươi. Ác ma kia lạnh lùng vung vẩy lên trường kiếm trong tay, một kiếm chọc vào lính thông tin trên thân thể. Bởi vì làm lực lượng quá lớn, trường kiếm đâm thủng lính thông tin thân thể, có một bộ phận thậm chí đinh vào trong vách tường. Lính thông tin một ngụm máu tươi hẹ tại đối phương cầm trường kiếm trên tay, miệng bên trong vẫn như cũ mơ hồ không rõ mắng, ít ngươi thảo ngươi ăn quật cường lấy không chịu ngã xuống đầu lâu rốt cục nghiêng về một bên. Ác ma kia cu nở dê không có tâm tư đi qua nở cái này lính thông tin chết sống, rút ra trường kiếm đi lục soát hạ một gian phòng ốc. Tại hắn đá một cái bay ra ngoài trong một phòng khác cửa lớn thời điểm, bên này gần lại ở trên vách tường lính thông tin thi thể mới ngã xuống góc tường, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, một viên to lớn đạn pháo rơi vào nhà này cao ốc cách đó không xa trên đất trống, một mảnh ác ma bộ đội bị bạo tạc nuốt hết, huyết nhục văng tung tóe máu tươi văng khắp nơi. Viên thứ hai đạn pháo gào thét lên rơi xuống, trực tiếp va vào nhà này đã không có nhân loại cao ốc, to lớn bạo tạc trong nháy mắt phá hủy lâu thể, đem bên trong ác ma toàn bộ cắt nát để ép. Cái kia vừa mới còn cực kỳ hung ác ác ma, không kịp bảo vệ mình giữ tợn mặt mũi, liền bị ngược lại sụp xuống phiến đá bao phủ, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Dây đặc đạn pháo tại cái này, hai cái đạn pháo rơi xuống về sau liền bắt đầu liên miên bất tuyệt rơi xuống, bao trùm cái này một mảnh đã từng là nhân loại đóng giữ, bây giờ lại đờ ơ y là ác ma trận địa. Cao ốc tại bạo tạc bên trong đổ sụp, đường đi tại trong vụ nổ hủy diệt, hết thể đều bị thôn phệ. Bao quát ác ma, còn có thi thể của con người. Tại càng tới gần thị khu BNKNZ khố phòng cùng cao ốc bên trong, nhân loại binh sĩ đã chiếm cứ cao điểm, vô số binh sĩ kéo ra chốt súng, chống đỡ đạn, chờ đợi lấy ác ma bộ đội đến. Sắc trời đã tối xuống, theo một trận điên cuồng chém giết, cơm tối thời gian đã tiếp cận. Mà tuyên bố muốn tại Phở Dĩ Thành bên trong ăn bữa tối ác ma bộ đội, lại ngay cả Phở Dĩ Thành chân chính nội thành đều không sợ đến đâu. Vô số ác ma tại trên bờ cắt bị nhân loại hỏa lực nghiền ép, bao trùm, tra tấn. Vô số ác ma tại bên NKNZ trong vùng cùng nhân loại chém giết không ai từng nghĩ tới. Tại vào đêm trước đó, hệ làn chủ yếu phòng tuyến vẫn như cũ ngật đứng không ngã, không ai từng nghĩ tới, ác ma sẽ ở trên bờ cắt vùng vây thời gian lâu như vậy còn không lùi bước. Song phương đều bị đối phương năng lực còn có nghị lực chấn kinh, sau đó đầu nhập vào càng nhiều bộ đội, ý đồ dùng cuộc chiến tranh này đến triệt để phá hủy đối phương lòng tin. Nương theo lấy ác ma bộ đội chủ lực còn có ma long gia nhập chiến trường, chiến đấu chân chính rốt cục tại trước cơm tối kéo lên màn mở đầu. Ác ma bộ đội bắt đầu hướng trong thành thị tấn công mạnh, nhân loại bộ đội QNZ đem mình tối bộ đội tinh nhuệ đầu nhập vào thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong.